bên nào mạnh bên nào yếu, đã là vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, cho dù là ngũ phẩm đạo binh, cũng có không ít cường giả mơ ước. Chẳng qua, sau khi báo ra danh hiệu Chung Sơn thị tộc, các cường giả đó đều lựa chọn biết khó mà lui. Vì một món ngũ phẩm đạo binh, đối địch với Chung Sơn thị tộc, hiển nhiên là không cần thiết. Nói như thế nào nữa, Chung Sơn thị tộc cũng là tồn tại có được 5 vị thần vương, không giống chủng tộc bình thường. Chung Sơn thị tộc có được uy thế như vậy, nếu là chuyện ta chém giết Chung Sơn Cừu bại lộ, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm Trường Thanh chân đạp truy không toa, nhìn hư không chung quanh lướt qua trong nháy mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nhưng hắn bây giờ dùng bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, Chung Sơn thị tộc nghĩ hẳn là không có khả năng phát hiện, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trong chư thiên vạn tộc, căn bản không có chỗ nhân tộc sống yên ổn. Điều mình bây giờ có thể làm, chính là tiến vào trong Chung Sơn thị tộc trước, sau đó lại mưu cầu một cái đường ra cho nhân tộc. Co đầu rút cổ ở thiên địa, nhìn như rất an ổn, trên thực tế, lại là nguy cơ bốn bề. Không nói tai họa ngầm yêu tà gần trong gang tấc, cho dù là giải quyết vấn đề yêu tà, cũng không đại biểu nhân tộc không có bất cứ nguy cơ nào, thực lực không đủ, ở trong chư thiên vạn tộc, chính là nguy cơ lớn nhất. Đặc biệt nhân tộc ở trong chư thiên vạn tộc địa vị vi diệu, ngày khác nếu vị trí thiên địa nhân tộc bại lộ ra, lấy thực lực nhân tộc hiện có, một chút khả năng ngăn cản cũng không có. Đừng nhìn thiên địa nhân tộc tồn tại ở trong tử vong cấm khu, nhưng yêu tà nhất tộc cũng có thể tìm được chỗ nhân tộc, chủng tộc khác cũng có khả năng tìm được thiên địa nhân tộc, trước mắt đi tiêu diệt yêu tà nhất tộc trước, đừng để tin tức nhân tộc lộ ra, sau đó lại chữa trị tổ mạch, để thiên địa linh khí của nhân tộc khôi phục như lúc ban đầu. Tổ mạch chính là căn cơ của thiên địa, nếu không thể chữa trị nó, nhân tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh ra cường giả thật sự. Chỉ có tự cường, mới là căn bản giải quyết tất cả, suy nghĩ chuyển động trong đầu Thẩm Trường Thanh, hắn đã làm ra một cái quy hoạch thô sơ giản lược đối với tương lai, tới bên trong Chung Sơn thị tộc trước, xem có thể mượn lực lượng thị tộc, để thực lực bản thân tăng lên hay không, như thế mới có nắm chắc đối phó yêu tà nhất tộc. Đồng thời, Chung Sơn thị tộc tồn tại vô số năm tháng, nếu thật muốn tu bổ tổ mạch, nói không chừng cũng có thể có ghi chép tương ứng. Rõ ràng mà nói, thân phận Chung Sơn Cừu trước mắt, hắn là tạm thời không thể vứt bỏ, so với lấy thân phận nhân tộc ở trong chư thiên vạn tộc mò mẫm từng chút một, chẳng bằng dứt khoát một chút, lấy thân phận thiên tài Chung Sơn thị tộc làm việc. Làm ra quyết đoán, ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định thêm vài phần. Lực lượng rót vào, tốc độ truy không toa nhanh hơn, sử dụng ngũ phẩm đạo binh rêu rao, nhưng bất đắc dĩ hắn đi chính là tuyên cổ đại lục, nếu không dùng truy không toa hoặc là không dùng thần thông, chỉ lấy tốc độ của mình, từ phụ cận tử vong cấm khu đến tuyên cổ đại lục, trong đó phải tiêu phí thời gian rất dài. Chư thiên rộng lớn, tự như là không có điểm cuối. So sánh, thiên địa nhân tộc ở trong chư thiên, chỉ là giống như muối bỏ biển. Mà tuyên cổ đại lục hắn lần này đi, cũng là trung tâm của chư thiên to lớn, đồn đãi từ khi chư thiên diễn sinh bắt đầu, đã tồn tại ở nơi đó. Chư thiên vạn tộc đều ở trên tuyên cổ đại lục, có được một phần lãnh thổ thuộc về bản thân. Chúc tông của Chung Sơn thị tộc, cũng là ở nơi đó. Hư không bất kể thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc là lợi dụng truy không toa xuyên qua bao nhiêu vạn dặm, dù sao thần hỏa trong thức hải đã ảm đạm vài phần, lực lượng thần cảnh tầng 3 tiêu hao ít nhất không dưới 4 thành. Lấy ký ức Chung Sơn Cừu đến xem, hẳn là sắp xỉ sắp tới tuyên cổ đại lục rồi nhỉ. Hắn thầm nghĩ. Đối phương từ tuyên cổ đại lục tới tử vong cấm khu, cũng không tiêu phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ bản thân chạy về, không có khả năng cần quá lâu, quả nhiên, không bao lâu, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện, hư không vốn màu xám đột nhiên có thêm vài phần sáng ngời. Phía trước vốn nên trống không một vật, có một đường màu trắng giống như xỏ xuyên qua hư không tồn tại. Dù là lấy nhãn lực của hắn, cũng không có cách nào thấy rõ điểm đầu cùng cuối của đường màu trắng. Theo truy không toa tới gần, đường màu trắng càng thêm rõ ràng, hơn nữa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng. Đại lục. Một đại lục không nhìn thấy khởi đầu cùng điểm cuối, nhật nguyệt cùng trên trời. Thái dương và thái âm đều treo cao ở trên không, cái gọi là ánh sáng đường màu trắng, cũng là bắt nguồn từ nơi này. Mà ở phía dưới thái dương thái âm, là thiên địa rộng lớn. Tuyên cổ đại lục. Tuy sớm ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu đã từng kiến thức tuyên cổ đại lục tồn tại, mà khi thật sự tận mắt nhìn thấy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng chấn động không thôi. Chương 1192, Tuyên Cổ Đại Lục, Tra Xét, 3, Thê Lương. Phong cách cổ xưa, khí tức tràn ngập trong hư không, khiến trong lòng hắn không tự chủ được sinh ra kính sợ. Cho dù là cường giả thần cảnh, ở lúc đối mặt đại lục trước mắt, cũng sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Nơi đây không hổ là trung tâm của chư thiên vạn tộc. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, mới từ trong chấn động tỉnh táo lại. Hắn vẫn luôn cho rằng, trong thiên địa nhân tộc, Đại Tần sau khi thâu tóm lãnh thổ Đại Lương cùng Đại Việt, lãnh thổ đã tính là rộng lớn, nhưng so với Tuyên Cổ Đại Lục trước mắt, kẻ trước bé nhỏ không đáng kể tự như một hạt cát bụi. Đối với sinh linh bình thường mà nói, Tuyên Cổ Đại Lục rộng lớn tự như hư không, vô biên vô hạn. Cho dù là ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, hắn cũng không rõ Tuyên Cổ Đại Lục rốt cuộc là lớn bao nhiêu, lãnh địa của Chung Sơn thị tộc, ở trong Tuyên Cổ Đại Lục cũng chỉ là an phận ở một góc mà thôi. Thẩm Trường Thanh nhìn lại ký ức trong đầu, hắn bỗng phát hiện, ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, đối với Tuyên Cổ Đại Lục cũng không có một cái hiểu biết rõ ràng. Đại lục này mênh mông không cùng. Đương nhiên, căn cơ thật sự của Chung Sơn thị tộc cũng không ở trong Tuyên Cổ Đại Lục. Trên thực tế, căn cơ của chư thiên vạn tộc cũng không ở trong Tuyên Cổ Đại Lục. Mỗi một chủng tộc đều có được thiên địa của mình, đó mới là chỗ căn cơ của chủng tộc. Về phần Tuyên Cổ Đại Lục mà nói, bởi vì nơi này là trung tâm chư thiên, vạn tộc đều sẽ ở chỗ này chiếm một phần địa vực, lấy nó làm cơ sở cùng chủng tộc khác bù đắp nhau. Đồng thời, Tuyên Cổ Đại Lục tài nguyên phong phú, hơn nữa thiên địa linh khí nồng đậm. Đúng vậy, linh khí nồng đậm. Tuy đối với thần cảnh cùng cường giả trên nửa mà nói, thiên địa linh khí đã không tính là cái gì, thực lực tăng lên thật sự chủ yếu bắt nguồn từ lực lượng tín ngưỡng, nhưng mà, đối với thần cảnh trở xuống, thiên địa linh khí đó là rất quan trọng. Bất cứ cường giả nào, đều là từ kẻ yếu từng bước một đi lên. Tuyên Cổ Đại Lục thiên địa linh khí nồng đậm, đối với chư thiên vạn tộc mà nói, đó là vũ khí sắc bén tốt nhất tăng cường nội tình chủng tộc. Phàm là hậu duệ chủng tộc có thể ở nơi này tu luyện, sau khi khiến bản thân tới trình độ nhất định, lại được lực lượng tín ngưỡng tương ứng, liền có thể an an ổn ổn tấn thăng thần cảnh. Nếu là ở trong thiên địa của mình, tốc độ tu luyện xa không thể so sánh với Tuyên Cổ Đại Lục. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng ngàn năm vạn năm trôi qua, chủng tộc ở lại thiên địa của mình tu luyện, cùng chủng tộc tu luyện ở Tuyên Cổ Đại Lục, thực lực chênh lệch của hai bên sẽ bị mở rộng đến một trình độ khó có thể cân nhắc. Mặc kệ là sinh linh tầng dưới chót cũng tốt, hoặc là cường giả thần cảnh cũng thế, đều là như thế. Trong lòng nghĩ mọi thứ có liên quan Tuyên Cổ Đại Lục, Thẩm Trường Thanh không dừng lại mảy may, vẫn như cũ không ngừng thúc giục truy không toa đi hướng về đại lục. Đừng nhìn đã thấy được đại lục. Trên thực tế, hắn bây giờ vẫn có khoảng cách nhất định với Tuyên Cổ Đại Lục. Chỉ là đại lục quá mức rộng lớn vô biên, cho nên mới có thể ở lúc chưa hoàn toàn tới gần, đã giống như đặt mình trong đó. Rất nhanh, truy không toa liền hoàn toàn đến gần Tuyên Cổ Đại Lục. Không có bất cứ sự ngăn trở nào, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình như xuyên qua một tầng mô mỏng, sau đó chính là có linh khí ngập trời ập đến. Luồng linh khí đó, so với thiên địa nhân tộc mạnh hơn không chỉ mấy chục lần, khiến sắc mặt hắn không khỏi đỏ lên hai phần. Thiên địa linh khí thật nồng đậm. Trong mắt hắn tràn đầy chấn động. Thiên địa linh khí nồng đậm như thế, mình chỉ từng ở một chỗ cảm thụ, đó là lúc tiến vào di chỉ thượng cổ. Nhưng mà, di chỉ thượng cổ linh khí sở dĩ nồng đậm, là vì có một linh mạch tồn tại, hơn nữa linh khí linh mạch tràn ra bị phủ bụi mấy ngàn năm hơn vạn năm. Nếu không có mấy ngàn năm hơn vạn năm tích lũy, nồng độ linh khí tuyệt đối không thể đến trình độ đó. Nhưng mà, linh khí của Tuyên Cổ Đại Lục lại không phải phủ bụi mấy ngàn năm hơn vạn năm thời gian, mới một lúc phóng ra, mà là vẫn luôn tồn tại ở đây. Ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, linh khí Tuyên Cổ Đại Lục tồn tại vô số năm tháng, không có bất cứ sự tăng cường nào, tương tự cũng không có bất cứ sự suy yếu nào. Bảo địa. Đây là một chỗ bảo địa tuyệt hảo. Thẩm Trường Thanh chấn động qua đi, trong mắt liền tỏa sáng. Chư thiên vạn tộc chỉ có giai đoạn đầu dựa vào linh khí, giai đoạn sau dựa vào là lực lượng tín ngưỡng, cho nên linh khí của Tuyên Cổ Đại Lục đối với cường giả sau này mà nói không có tác dụng gì lớn, nhưng, hắn là từ đầu tới đuôi, đều dựa vào thiên địa linh khí để tu luyện. Đến đúng rồi. Một lần này thật sự là đến đúng rồi. Thiên địa linh khí nồng đậm, ở lại chỗ này tu luyện, một ngày chẳng khác nào bằng mấy chục ngày. Chỉ cần linh khí đủ nồng đậm, về sau bí tàng có thể không ngừng mở. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm. Nếu cho mình ở nơi này 1000 năm thời gian, cho dù là không dựa vào giá trị giết chóc, cũng có khả năng mang toàn bộ bí tàng đều mở ra. Như vậy, bản thân liền xem như tiến vào động thiên cảnh viên mãn. Chương 1193, Tuyên Cổ Đại Lục, tra xét, 4, nhìn từ ký ức của Chung Sơn Cừu, cường giả thiên tài nhất trước kia của chư thiên vạn tộc, từ thần cảnh đến thần vương cảnh dùng 100 năm thời gian, ta từ động thiên đến động thiên cảnh viên mãn, cần dùng 1000 năm thời gian. Đối chiếu như thế, tự như cũng không tính là cái gì. Chẳng qua, mở bí tàng và mượn lực lượng tín ngưỡng hoàn toàn khác nhau, ta hôm nay tuy là động thiên tầng 2 vừa mới nhập môn, nhưng luận thực lực chân thật, so với Chung Sơn Cừu thần cảnh tầng 3 còn mạnh hơn. Nếu thật tấn thăng động thiên cảnh viên mãn, chưa chắc đã không có khả năng chiến một trận với thần vương. Ngàn năm thời gian, kẻ từ thần cảnh có thể sánh vai thần vương, cũng không nhiều. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được thiên địa linh khí, đồng thời lại một lần nữa tiêu hóa ký ức của Chung Sơn Cừu. Nói thật, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là tồn tại nào, có thể chỉ dùng 100 năm thời gian đã từ thần cảnh đột phá đến thần vương cảnh. Như là Chung Sơn Cừu, ở trong Chung Sơn thị tộc coi như là thượng đẳng thiên tài, Chung Sơn thị tộc kỳ vọng đối với hắn, cũng là trong 3000 năm có hy vọng tấn thăng thần vương, trong 1000 năm xác suất tăng mạnh. Âm thầm lắc đầu, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn trên không có cả mặt trăng mặt trời, sau đó dựa vào ký ức, tiếp tục điều khiển truy không toa, hướng về lãnh địa Chung Sơn thị tộc mà đi. Truy không toa xuyên qua không gian, mỗi một hơi thở đều có thể vượt qua 100000 dặm núi cao sông ngòi. Toàn bộ, đều tự như đèn kéo quân, lần lượt lướt qua ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Lúc thật sự tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, mới có thể cảm nhận được rõ ràng, đại lục này rốt cuộc là rộng lớn vô biên cỡ nào. Nói là cường giả như mây, cũng không quá chút nào. Trong lúc đó, hắn cũng từng phát hiện khí tức rất nhiều cường giả, mỗi một khí tức đều không kém gì thần cảnh, thậm chí còn có một số tồn tại khiến hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tồn tại cỡ đó, tự như không kém mấy khí tức thần vương cảm nhận được bên ngoài tử vong cấm khu. Rất hiển nhiên, bản tôn của những khí tức đó, tỷ lệ đại khái chính là cường giả thần vương cảnh. Về phần thần cảnh trở xuống, càng vô số kể. Tuyên Cổ Đại Lục, nhân tộc ta rồi có một ngày, cũng sẽ ở chỗ này có được lãnh địa thuộc về mình. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Không tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, không thể đích thân hiểu rõ nhân tộc gầy yếu. Có lẽ nhân tộc từng rất cường đại, có thể khiến chư thiên vạn tộc đều sinh ra đối địch đối với nó, nhưng nhân tộc bây giờ, không thể nghi ngờ là cực kỳ nhỏ yếu. Ở trong phạm vi cảm giác của hắn, cường giả tương đương lĩnh vực cảnh thậm chí cấp thánh vô số kể, về phần sinh linh lĩnh vực cảnh trở xuống, vậy càng không cần nhiều lời. Ở trong nhân tộc, võ giả tương đương lĩnh vực cảnh thiên nhân cảnh 5 tầng trở lên, cho dù là cộng thêm mang thần, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Về phần thần cảnh, nếu mang thần khôi phục thực lực, như vậy bây giờ trong nhân tộc, xem như có một vị thần cảnh tọa trấn. Bằng không, vậy một vị thần cảnh cũng không có. Ai, chênh lệch thật sự quá lớn. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Chênh lệch này, cho dù là tổ mạch chữa trị lại, muốn bù lại cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi, là có thể mang thiên địa nhân tộc tạo thành hoàn cảnh giống như Tuyên Cổ Đại Lục. Nhưng như vậy khó khăn chỉ sợ so với chữa trị tổ mạch còn cao hơn. Cách làm trực tiếp đơn giản nhất, chính là để nhân tộc giống như chư thiên vạn tộc, cũng có thể ở trong Tuyên Cổ Đại Lục có được một phần lãnh địa. Như vậy, cường giả nhân tộc tự nhiên có thể ung ung không hết. Nói đến cùng, vẫn là vấn đề thực lực không đủ, bất cứ tính toán nào cũng là vô dụng. Áp chế tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh toàn lực thúc dục truy không toa. Không đến một ngày, chỉ thấy trong dãy núi kéo dài không dứt phía trước, từng tòa cung điện nằm ở trên đó, đồng thời lại có khí tức đáng sợ phát ra, trấn áp hư không cũng giống như ngưng trệ vài phần. Ở lúc truy không toa vừa mới tiến vào phạm vi dãy núi, đột nhiên có người xuất hiện. Đây là chỗ chúc tông ta, người nào tự tiện xông vào? Là ta. Thẩm Trường Thanh dừng lại truy không toa, không mặn không nhạt nói một câu. Nghe vậy, đệ tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện kia lúc này mới thấy rõ diện mạo người tới, ngay sau đó liền cuống quýt hành lễ. Ta không biết là Cừu sư huynh giáp mặt, có chỗ nào mạo phạm, xin sư huynh thứ lỗi. Chung Sơn Cừu, lúc trước không lâu mới truyền ra tin tức đối phương ngã xuống, về sau lại truyền đến tin tức đối phương chưa ngã xuống, tới hôm nay, nhìn thấy vị này tự mình trở về, mình mới xem như xác định tin tức thật giả. Đồng thời, hắn cũng không lo lắng Chung Sơn Cừu trước mắt sẽ là chủng tộc khác giả mạo. Dù sao nơi này chính là chỗ Chúc Tông, có được cường giả thần vương cảnh tọa trấn. Cho dù là sinh linh khác giả mạo, cũng không thể gạt được pháp nhãn của thần vương. Lui đi, Thẩm Trường Thanh bắt chước bộ dáng trước kia của Chung Sơn Cừu, phất phất tay, vẻ mặt hờ hững. Thấy vậy, tên đệ tử kia không người lui ra. Sau đó, hắn thu hồi truy không toa, muốn hướng về đỉnh núi chỗ ban đầu của mình đi qua. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một thanh âm. Tới đây một chuyến. Thanh âm không lớn, lại chứa đầy uy nghiêm. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi ngẩn ra, chương 1194, Tuyên Cổ Đại Lục, tra xét, năm, giọng nói này đối với hắn mà nói rất xa lạ, nhưng đối với Chung Sơn Cừu mà nói, lại là rất quen thuộc. Tiếng của Tông Chủ Chúc Tông, một trong năm vị thần vương của Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền. Thần vương triệu tập, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một vài thứ. Xem ra là ta lúc trước chém giết Chung Sơn Cừu, dẫn tới một ít động tĩnh, cho nên vị thần vương này mới sẽ mở lời triệu kiến. Trong lòng dâng trào suy nghĩ, nhưng hắn ở bề ngoài lại chưa chần chờ cái gì, hướng thẳng về chủ điện mà đi. Sớm ở lúc quyết định giả mạo Chung Sơn Cừu, trở lại Chúc Tông, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tương ứng. Mỗi một vị thần cảnh đều để lại tượng thần ở trong Chung Sơn thị tộc, mỗi khi thần cảnh ngã xuống hoặc bị thương nặng gần chết, tượng thần đều sẽ sụp đổ, do đó tạo ra tác dụng cảnh báo. Lúc Chung Sơn Cừu bị chém giết, tượng thần nhất định là có biến hóa, nhưng bây giờ, mình mạo dùng bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, tượng thần hẳn là khôi phục mới đúng. Dù sao thần hỏa trong thức hải vẫn đang cuồn cuộn không ngừng có lực lượng tín ngưỡng hội tụ tới, có thể có lực lượng tín ngưỡng, vậy nói lên tượng thần hẳn là không việc gì. Cường giả thần cảnh, không thể cách quá xa, tự dưng hấp thu lực lượng tín ngưỡng, phải ỷ lại tượng thần làm môi giới, mới có thể nối tiếp tín ngưỡng tương ứng. Trừ phi là ở trong phạm vi nhất định, vậy có thể không dựa vào tượng thần, đã làm được hấp thu tín ngưỡng. Trong lúc nghĩ chuyện, Thẩm Trường Thanh đã tới trước chủ điện. Chung Sơn Cừu cầu kiến. Nhìn cửa điện đóng chặt, hắn cao giọng mở miệng. Nháy mắt tiếp theo, cửa điện ầm ầm mở ra. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh bước vào. Nhìn từ bên ngoài, bản thân chủ điện là hùng vĩ phi thường, nhưng đợi tới lúc thật sự tiến vào bên trong chủ điện, liền giống như nhìn thấy một thiên địa mới khác, từng cây cột đường kính mấy trượng, giống như chống trời, dựng sừng sững ở quanh đại điện. Mà ở vị trí phía trên cùng, có thân hình ánh vàng mơ hồ ngồi ngay ngắn nơi đó, vô thượng uy áp phát ra, làm trong lòng người ta dâng lên sự kính sợ rất lớn. Phía dưới hai bên, cũng có những bóng người phát ra khí tức mạnh mẽ ngồi ở nơi đó, chỉ lấy khí tức để luận, mỗi một vị ít nhất cũng là ở cấp bậc thần cảnh sau kỳ, thậm chí thần cảnh viên mãn. Lúc này, ánh mắt từng cường giả đều đặt ở trên người hắn, giống như là muốn nhìn ra cái gì. Thẩm Trường Thanh chống đỡ áp lực, đi từng bước một về phía trước, đợi lúc tới vị trí chính giữa, mới không mình hành lễ, Chung Sơn Cừu ra mắt tông chủ, ra mắt các vị trưởng lão. Miễn lễ đi. Trên bảo tòa, thanh âm uy nghiêm của Chung Sơn Đông Huyền vang lên. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mới đứng thẳng dậy, ngay sau đó, chỉ thấy hai chùm ánh sáng vàng từ trong mắt Chung Sơn Đông Huyền bắn ra, trực tiếp đặt ở trên người hắn. Hào quang màu vàng thần thánh to lớn, như là có thể nhìn thấu tất cả. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh thủ vững tâm thần, không dám miên man suy nghĩ. Thủ đoạn cường giả thần vương quỷ dị khó lường, cho dù là nhìn thấu lòng người cũng có khả năng này, hắn lúc này nghĩ quá nhiều, nói không chừng sẽ bị đối phương phát hiện một ít manh mối, chỉ có thủ vững tâm thần mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn có chút khẩn trương. Tuy rất tự tin đối với tác dụng của bản điều khiển, nhưng có thật sự có thể giấu được thần vương tra xét hay không cũng chưa biết. Thật lâu sau, hào quang màu vàng thu liễm. Khi thân thể hắn hoàn toàn buông lỏng, tiếng Chung Sơn Đông Huyền vang lên. Thần hỏa không việc gì, không có dấu vết bị đoạt xá. Dứt lời, trưởng lão Chúc Tông ở đây đều là vẻ mặt khác nhau, nhị trưởng lão thì hừ một tiếng nặng nề, trong đôi mắt già có vài phần không vui, nhưng lại không nói cái gì nữa. Chung Sơn Cừu chưa bị đoạt xá, vậy nói lên phần tín ngưỡng kia thuộc về đối phương, là không có khả năng cướp lấy. Một bên khác, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng hơi buông lỏng. Chưa bị điều tra ra, vậy nói lên bổn nguyên biến ảo, thật sự ngay cả thần vương cảnh cũng không có khả năng nhìn thấu. Lúc này, Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói, trước đó không lâu tượng thần của ngươi sụp đổ, hôm nay lại khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm tông chủ, đệ tử vốn tiến vào bên trong tử vong cấm khu rèn luyện, lại không ngờ đụng phải tử vong triều tịch, vừa lúc lại đụng phải thần vương đẫm máu, thần quốc tan vỡ, một khối mảnh vỡ thần quốc trong đó liền rơi vào trong tay ta. Sau lại có cường giả âm thầm mơ ước, hơn nữa ra tay đánh lén, đệ tử không cẩn thận phòng bị mới sẽ bị thương nặng, sau đó sử dụng truy không toa thành công thoát đi. May mà trên người mang theo một chút thuốc tiên chữa thương, vừa mới khôi phục lại. Về phần cường giả đánh lén đến từ một tộc nào, hắn làm việc bí ẩn, đệ tử trái lại tạm thời không thể biết được. Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh từ trong nhẫn trữ vật mang mảnh vỡ thần quốc lấy ra. Cách nói này, là lúc hắn trở về đã nghĩ sẵn, vốn là tính mang toàn bộ vấn đề đều đẩy cho kỳ chủng nhất tộc. Nhưng mà, vì cường giả kia của kỳ chủng nhất tộc ngã xuống hơi sớm, nếu Chung Sơn thị tộc thật tâm tra xét, nói không chừng có thể phát hiện một ít manh mối, chẳng bằng bịa đặt một kẻ địch mạnh có lẽ có, để lừa dối qua ải chuyện này. Chương 1195, bồi thường lượng lớn linh mạch, 1, nhìn mảnh vỡ thần quốc trong tay Thẩm Trường Thanh, Chung Sơn Đông Huyền khẽ gật đầu. Có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc, tính ngươi cơ duyên không tệ. Nếu là Ngô không nhìn lầm, mảnh vỡ thần quốc này chỉ sợ là đến từ một vị Nhật Nguyệt Thần Vương. Nhật Nguyệt Thần Vương. Nghe được câu này, toàn bộ trưởng lão Chúc Tông đều biến sắc. Thần Vương có mạnh có yếu. Nếu có thể trưởng thành đến Nhật Nguyệt cảnh, thực lực liền không phải tầm thường nữa. Đối với bất cứ một chủng tộc nào mà nói, một vị Thần Vương Nhật Nguyệt cảnh ngã xuống, cũng là tổn thất rất lớn. Một vị Nhật Nguyệt Thần Vương thế mà ngã xuống ở tử vong cấm khu, không biết rốt cuộc là cường giả thị tộc nào mạo hiểm tiến vào như thế, quả thật không không ngoan. Có cường giả lắc đầu thở dài. Tuy vị Nhật Nguyệt Thần Vương kia không phải thần vương của Chung Sơn thị tộc, nhưng nghe nói một vị Nhật Nguyệt Thần Vương ngã xuống, hắn vẫn có loại cảm thụ thọ chết cáo thương. Mạnh như thần vương Nhật Nguyệt cảnh, thế mà cũng ngã xuống bên trong tử vong cấm khu, đây là đáng buồn cỡ nào. Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh nói, vị thần vương ngã xuống kia, chính là Nhân Hoài thần vương của Bắc Nhạc thị tộc. Vị thần vương kia từ khi chứng đạo đến nay đã có 10 vạn năm, hắn lần này tiến vào tử vong cấm khu liều một phen, nghĩ hẳn là vì tìm cơ hội đột phá. Bất đắc dĩ, cho dù là Nhật Nguyệt thần vương, cũng không nhất định có thể sống sót ở trong tử vong triều tịch. Ngã xuống đã là đột ngột, cũng là tất nhiên. Bắc Nhạc thị tộc, Thẩm Trường Thanh sau khi nghe được cái tên này, ký ức tương ứng có liên quan Bắc Nhạc thị tộc liền tràn lên trong lòng. Giống với Chung Sơn thị tộc, Bắc Nhạc thị tộc cũng là một thị tộc không kém. Lời đồn trong Bắc Nhạc thị tộc, có mấy vị thần vương tọa trấn. Nhưng cụ thể có bao nhiêu thần vương, Chung Sơn Cừu liền không thể biết, đồng thời, danh hiệu Nhân Hoài thần vương, trong trí nhớ của đối phương cũng giống như không có bất cứ dấu vết nào. Rõ ràng dễ thấy, Chung Sơn Cừu tuy là nhân vật thiên tài của Chung Sơn thị tộc, nhưng hiểu biết đối với chư thiên vạn tộc cũng không sâu bao nhiêu. Trưởng lão khác nghe vậy, tâm thần càng thêm nặng nề. Một vị thần vương, thế mà bị tuổi thọ bức bách đến mức không thể không liều chết một phen, bọn họ cũng có chút cảm động lây. Được rồi. Chung Sơn Đông Huyền cắt ngang suy nghĩ của người khác, Nhân Hoài thần vương ngã xuống, đó là chuyện của Bắc Nhạc thị tộc, các ngươi thần vương cảnh còn chưa bước vào, nghĩ nhiều như vậy là không cần thiết. Kẻ có thể vào thần vương, ít nhất có thể sống 5 vạn năm, các ngươi nếu không thể vào thần vương cảnh, lại có thể tiêu dao bao nhiêu năm nữa. So với làm quá nhiều mưu tính, chẳng bằng an an ổn ổn tăng lên bản thân. Bất cứ mưu tính nào ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là không chịu nổi một đòn. Trong lời nói, ý tứ cảnh báo không chút che giấu, nghe vậy, toàn bộ trưởng lão đều cúi đầu, tông chủ nói rất phải. Sau đó, Chung Sơn Đông Huyền nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Ngươi có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc của Nhật Nguyệt Thần Vương, đó là cơ duyên của ngươi, nếu có thể tìm hiểu huyền diệu trong đó, đối với ngươi ngày sau trưởng thành tới thần vương cảnh có trợ giúp nhất định. Nhưng, mảnh vỡ thần quốc của Nhật Nguyệt Thần Vương, không đến cảnh giới nhất định không thể tùy tiện tìm hiểu, ngươi hôm nay chỉ là thần cảnh tầng 3, nội tình quá mức nông cạn, ngày khác nếu có thể đặt chân thần cảnh tầng 7, mới có thể bắt đầu tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc này. Đệ tử rõ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kính cẩn. Thấy vậy, Chung Sơn Đông Huyền phất tay một cái, được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Thẩm Trường Thanh vừa muốn lui, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, liền ông quyền lần nữa. Tông chủ, đệ tử còn có một việc cần bẩm báo. Nói, lúc ở Tử Vong cấm khu, từng có thần cảnh kỳ chủng nhất tộc đánh lén, nhưng bị ta dùng Thiên Phú thần thông chém giết, việc này chỉ sợ kỳ chủng nhất tộc bên kia có khả năng nhận được tin tức, Chung Sơn thị tộc ta không thể không phòng bị. Thẩm Trường Thanh mở miệng theo sự thật. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình thản, thần cảnh kỳ chủng nhất tộc giết thì cũng giết rồi, kỳ chủng nhất tộc hắn nếu dám làm ra hành động gì, Tuyên Cổ đại lục ngày sau sẽ không có chỗ kỳ chủng nhất tộc đặt chân nữa, an tâm đi xuống nghỉ ngơi đi, việc này không cần lo lắng. Một câu đơn giản, để lộ ra lại là sự bá đạo của Chung Sơn thị tộc. Cá lớn nuốt cá bé. Ở trong chư thiên vạn tộc càng thêm rõ ràng. Tộc yếu ở trước mặt tộc mạnh, không có bất cứ quyền lên tiếng nào. Kỳ chủng nhất tộc tuy là thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là ở trước mặt chủng tộc bình thường mà thôi, Chung Sơn thị tộc có được mấy vị thần vương, há là một cái kỳ chủng nhất tộc nho nhỏ có thể lay động. Đệ tử cáo lui, Thẩm Trường Thanh không người lui ra. Ở sau khi hắn rời đi, có trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Tông chủ, thần cảnh của kỳ chủng nhất tộc dám ở trong Tử Vong cấm khu ra tay đối với thiên tài tộc ta, đây là bất kính đối với Chung Sơn thị tộc ta. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Nếu là tin tức truyền lưu, Chung Sơn thị tộc ta có mặt mũi nào đặt chân nơi đây? Không sai, việc này nhất định không thể bỏ qua. Chúng ta cho rằng, kỳ chủng nhất tộc phải làm ra bồi thường mới được. Tông chủ, từng trưởng lão lòng đầy căm phẫn, gầm lên. Chương 1196, bồi thường lượng lớn linh mạch, 2, đợi tới lúc Chung Sơn Đông Huyền nâng tay, thanh âm mới ngừng lại. Kỳ chủng nhất tộc âm thầm ra tay đối với thiên tài Chung Sơn thị tộc ta, tuy đầu đảng tội ác đã đền tội, nhưng việc này chung quy là kỳ chủng nhất tộc có sai trước. Các ngươi ai muốn tới kỳ chủng nhất tộc thương thảo biện pháp giải quyết? Ngô Nguyện tới đó. Có hán tử Khôi Ngô đứng dậy, vẻ mặt lạnh như băng, thấy vậy, Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Vậy do hạ trưởng lão ra mặt đi. Từ chủ điện rời đi, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không có bất cứ gì khác thường. Nhưng tâm thần ban đầu căng thẳng lại buông lỏng. Có thể giấu được Chung Sơn Đông Huyền, như vậy sau đây tai họa ngầm không lớn. Cái khác không dám cam đoan. Nhưng mà, nếu chỉ trà trộn trong Chung Sơn thị tộc mà nói, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì nữa. Chúc Tông nằm trong dãy núi, vị trí chủ điện là ở trung tâm dãy núi, xem như một đỉnh núi hùng vĩ nhất, mà đỉnh núi này cũng tên là Chung Sơn, vị thần vương đầu tiên của Chung Sơn thị tộc đó là ở đây chứng đạo. Mà dãy núi khác, thì gọi chung là Chung Sơn Sơn Mạch, lấy nó để thể hiện danh hiệu của Chung Sơn thị tộc. Dãy núi rộng lớn. Từ trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu phân tích, chỉ riêng phạm vi một Chung Sơn Sơn Mạch này, đã hoàn toàn không thua gì hai phủ của Đại Tần. Cừu Phong, đó là lãnh địa của bản thân Chung Sơn Cừu. Nếu là đệ tử Chúc Tông khác, là tư cách nắm giữ một mình một đỉnh núi. Kẻ có thể nắm giữ đỉnh núi, phải tiến vào thần cảnh mới được. Ngoài ra, đệ tử khác của Chúc Tông, trên cơ bản đều là ở lẫn. Đáng nói là, Chúc Tông ngoại trừ tộc nhân Chung Sơn thị tộc, còn có sinh linh một ít chủng tộc khác. Các sinh linh này bình thường đều là chủng tộc bản thân nhỏ yếu, không thể không ra ngoài du lịch, đầu nhập vào các đại tộc kia. Đối với việc này, Chúc Tông cũng thu nhận hết. Dù sao ngày sau bồi dưỡng lên, vẫn có thể cho bản thân sử dụng. Bên trong Chung Sơn Sơn Mạch có không ít thần cảnh ngoại tộc tồn tại. Bọn họ ở trong Chúc Tông không có chức vị trưởng lão, lại đều có một cái danh hiệu chấp sự, các phương diện đãi ngộ cũng không tệ. Rất nhanh, một đỉnh núi không lớn không nhỏ liền xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh. Ở lúc hắn tiến vào bên trong, nhất thời liền có một đệ tử mặc trang phục màu xám, hơi lớn tuổi một chút tiến lên. Cung nghênh phong chủ trở về. Đoạn thời gian này không có chuyện gì xảy ra chứ? Thẩm Trường Thanh nhận ra người trước mặt, chính là một quản sự ban đầu của Cừu Phong. Không phải người ban đầu của Chung Sơn thị tộc, mà là tộc nhân một tiểu tộc, tên là Thôi Phục. Chủng tộc đối phương bị cường giả tiêu diệt, tộc nhân còn lại đều tán loạn khắp nơi, Thôi Phục thiên phú tạm được, liền bái vào Chúc Tông, trở thành một đệ tử bình thường. Về sau, ở trong hàng đệ tử bình thường bộc lộ tài năng, được Chung Sơn Cừu nhìn trúng, để hắn trở thành quản sự Cừu Phong. Đừng nhìn đối phương không chút bắt mắt, một thân thực lực cũng đến trình độ cấp thánh. Tuy chỉ là mới vừa vào cấp thánh, nhưng cũng tính là tạm được rồi. Thôi Phục cung kính trả lời, khởi bẩm phong chủ, đoạn thời gian gần đây không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, tốt, Thẩm Trường Thanh gật đầu, bước lên trên cừu phong. Hắn đã hóa thân chung sơn cừu, vậy phải dựa theo tính cách của đối phương. Người này thân là thiên tài của chung sơn thị tộc, bản thân là tâm cao khí ngạo, không phải tồn tại ngang cấp, căn bản sẽ không nói lời thừa quá nhiều. Vị quản sự cừu phong này tuy xem như không tệ, nhưng so với bản thân chung sơn cừu mà nói, thì còn kém nhiều lắm. Thấy vậy, Thôi Phục yên lặng theo ở sau lưng lên núi, đáng nói một chút, cừu phong tuy chỉ là một tòa trong rất nhiều đỉnh núi của chung sơn sơn mạch, nhưng cũng là linh khí nồng đậm, so với nơi bình thường của Tuyên Cổ Đại Lục còn nồng đậm hơn vài phần. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là vì trong chung sơn sơn mạch có được lượng lớn linh mạch tồn tại. Mà dưới cừu phong, cũng vừa vặn là có được một linh mạch không nhỏ. Đúng vậy. Linh mạch, ở trong thiên địa nhân tộc, thứ có thể nói khan hiếm đến cực điểm, ở trong Tuyên Cổ Đại Lục có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Cẩn thận nghĩ một chút, cũng không phải không thể lý giải. Dù sao Tuyên Cổ Đại Lục linh khí nồng đậm đến cực điểm, linh khí nồng đậm như thế, không đủ linh mạch căn bản không có cách nào diễn sinh ra, đồng thời, linh khí quá mức nồng đậm, cũng sẽ gián tiếp thai nghén sinh ra linh mạch mới. Có thể nói, linh mạch ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, căn bản không phải thứ khan hiếm, không nói muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Theo Chung Sơn Cừu hiểu biết, chỉ riêng trong Chung Sơn Sơn Mạch, linh mạch tồn tại đã không dưới 100 cái. Nếu có thể mang 100 linh mạch này đào ra toàn bộ, sau đó luyện hóa linh mạch chi tâm, ta chẳng phải là có thể trực tiếp tiến vào động thiên tầng 3, thậm chí cho động thiên tầng 4. Trong lòng Thẩm Trường Thanh toát ra một sự xúc động, chẳng qua, hắn rất nhanh đã ức chế xúc động này xuống. Đào móc linh mạch. Đó là hành vi tìm chết. Tuy Tuyên Cổ Đại Lục rất nhiều linh mạch, lại cũng không thể tùy ý đào móc. Nói đến cùng, nồng độ linh khí quyết định tốc độ trưởng thành của hậu duệ các tộc. Nếu là mỗi một tộc đều đào móc linh mạch khắp nơi, vậy tương đương đang đào bới gốc rễ của chư thiên vạn tộc. Chương 1197, bồi thường lượng lớn linh mạch, 3, mặc kệ là một tộc nào, cũng sẽ không đồng ý chuyện như vậy xảy ra. Bởi vậy, Tuyên Cổ Đại Lục tuy rất nhiều linh mạch, nhưng không có bất cứ một tộc nào có gan đi đào móc, trong đó cũng có một số chủng tộc chống đối gây án, vụng trộm đào móc linh mạch. Các chủng tộc đào móc linh mạch này, nếu là chuyện không bại lộ thì thôi, một khi bại lộ, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Thậm chí, có không ít tộc nhỏ, đều là vì tự tiện đào móc linh mạch, tiếp đó bị diệt tộc. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tuy rất thèm thuồng đối với linh mạch của Chung Sơn thị tộc, lại cũng không dám ra tay bừa. Nếu thật sự việc bại lộ, đừng nói chư thiên vạn tộc, chỉ sợ cường giả bản thân Chung Sơn thị tộc đã giết hắn trước một bước. Trên cừu phong, là có một kiến trúc tương tự quần thể cung điện nằm đó. Vị trí chủ điện, đó là nơi Chung Sơn cừu trước kia ở lại cùng với tu luyện, thiên điện khác, là nơi tạp dịch cùng với quản sự của cừu phong ở lại. Không sai, cừu phong trừ Thôi Phục gã quản sự này, còn có một chút tạp dịch tồn tại, mục đích chính là xử lý một vài thứ thường ngày. Đợi lúc Thẩm Trường Thanh nhìn thấy những tạp dịch kia, trong lòng cũng phức tạp. Thiên nhân 5 tầng đầu. Lấy phân chia cấp bậc của yêu tà nhất tộc hoặc là trấn thủ sứ, mỗi một kẻ đều là tồn tại tương đương với yêu ma cấp cao, hoặc là trấn thủ sứ cấp vương. Cường giả cỡ này đặt ở nhân tộc đủ để đóng đô một phương, hôm nay trong cừu phong chỉ là tạp dịch nho nhỏ mà thôi, tạp dịch, đã xem như tầng dưới chót nhất. Đương nhiên, có thể trở thành tạp dịch của Chung Sơn cừu thiên tài cỡ này, so với tạp dịch khác mà nói, là phải cao cấp hơn vài phần. Nhưng cho dù là cao cấp như thế nào nữa, cũng vẫn là tạp dịch. Trở lại trong chủ điện, nơi chính giữa đặt một cái bồ đoàn, linh khí nồng đậm đang từ trong bồ đoàn ùn ùn trào ra. Theo ký ức hiểu biết, phía dưới bồ đoàn chính là cửa vào linh mạch của cừu phong. Ngoại trừ bồ đoàn, quanh đại điện có những giá sách được khảm ở trong vách tường, bên trên đã đặt sách vở, cũng đặt những thứ tương tự với thủy tinh. Truyền thừa linh phù. Lượng lớn tin tức, toàn bộ hội tụ vào bên trong linh phù, chỉ cần thần niệm cường giả đụng vào, liền có thể đạt được tin tức chứa đựng bên trong. Thủ đoạn bực này, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không xa lạ gì cả, chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy, ở trong một ít lời đồn thần thánh quỷ quái trong trí nhớ kiếp trước, là có không ít thủ đoạn như vậy. Chỉ là lấy nội tình ban đầu của nhân tộc, căn bản không nghiên cứu được vật như vậy. Nhưng trong chư thiên vạn tộc, thủ đoạn cỡ này cũng không mới mẻ. Đóng lại cửa điện, tới trước bồ đoàn, tiếp đó khoanh chân ngồi ở bên trên. Nhất thời, Một luồng linh khí mênh mông xông vào trong thân thể, khiến Thẩm Trường Thanh phát ra một thanh âm thoải mái. Sướng, linh khí nồng đậm. Cho dù là cường giả chư thiên vạn tộc, đều lấy thần hồn làm chủ, không chú trọng tu luyện thân thể, nhưng quanh năm suốt tháng ở dưới linh khí cấp bậc này trùng kích, thân thể cũng sẽ được rèn luyện đến một trình độ mạnh mẽ. Đương nhiên, mạnh mẽ này, chỉ là tương đối mà nói. Lấy Chung Sơn Cừu mà nói. Cường độ thân thể của đối phương, thật ra đã có thể chạm tới cấp thánh, đặt ở trong nhân tộc, người thân thể có thể chống lại hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người, nhưng mà, ở trước mặt hắn, cường độ thân thể cấp bậc này, là quá yếu chút. Nói tới, ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, chư thiên vạn tộc tự như cũng không chú trọng rèn luyện thân thể như thế nào, đều là lấy thần hồn làm chủ. Ở trong mắt bọn họ, thân thể mạnh nữa cũng có một ngày mục nát, chỉ có thần hồn mới có thể chứng đạo vĩnh hằng. Thẩm Trường Thanh lật xem ký ức trong đầu. Chính bởi vì loại ý kiến này, cho nên chư thiên vạn tộc đều là lấy thần hồn làm chủ. Đối với bọn họ mà nói, cho dù thân thể hủy diệt, chỉ mượn thần hồn cũng có thể tồn tại mãi. Trái lại, nếu thần hồn diệt, thân thể bảo tồn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nói thật, loại ý kiến này thật ra không có vấn đề gì, thần hồn thật sự càng quan trọng hơn. Nhưng mà, theo Thẩm Trường Thanh thấy, thần hồn quan trọng, thân thể cũng quan trọng tương tự. Tu hành so sánh là bể khổ, thần hồn là người vượt biển, mà thân thể là thuyền lớn, không có thuyền lớn, cho dù thần hồn mạnh nữa, cũng không có khả năng đến bờ đối diện. Tương tự, chỉ có thuyền lớn, không có người đi thuyền, cho dù vượt qua bờ đối diện cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy, thần hồn cùng thân thể, hai thứ không thể thiếu. So sánh hai bên, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, đường mình đi, mới là đường chính xác nhất. Chẳng qua, chính xác hay không, không phải một câu nói mà thôi, là cần dùng thực tế để chứng minh. Trước mắt thần đạo tu hành lấy thần hồn làm chủ đạo, đã có thần vương, thậm chí tồn tại càng thêm mạnh mẽ. Mà võ đạo của mình, người mạnh nhất là chính hắn một tên động thiên tầng 2. Đối chiếu như thế, không thể nghi ngờ là lâm vào hoàn cảnh xấu rất lớn. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có lòng tin, cho mình một ít thời gian, chưa chắc không có khả năng đuổi kịp, về phần có thể vượt qua hay không, còn cần đuổi kịp rồi nói tiếp. Mặt khác, kẻ một lần trước cách không ra tay với ta, hôm nay xem ra, không phải là cường giả yêu tài nhất tộc. Hắn lại nghĩ tới một sự kiện khác. Chương 1198, bồi thường lượng lớn linh mạch, 4, lần trước, có cường giả cách không ra tay, Thẩm Trường Thanh một thời cho rằng, là thần linh yêu tài nhất tộc ra tay. Nhưng mà, lúc trước chiến một trận với vị yêu thần kia, cùng với cảm nhận khí tức yêu thần khác, tuy mạnh mẽ phi thường, nhưng cũng tuyệt đối kém lực lượng kia rất xa. Loại chênh lệch đó, không phải chênh lệch lực lượng mạnh yếu, mà là một loại chênh lệch trên bản chất. Thẩm Trường Thanh tuy không có chứng cứ mang tính thực chất, nhưng trong lòng hắn lại tin tưởng vững chắc, lấy lực lượng trước mắt của yêu tài nhất tộc, tuyệt đối không có khả năng có cường giả như thế tồn tại. Nếu không phải yêu tài nhất tộc, vậy nói lên còn có cường giả khác đang âm thầm mơ ước, nhưng hắn vì sao chỉ cách không ra tay một lần, vậy thì không biết được. Mặc kệ như thế nào, chuyện này không thể xem nhẹ. Vẻ mặt hắn ngưng trọng. Lẻn vào Chung Sơn thị tộc, không phải là nói mình đã tuyệt đối an toàn. Cẩn thận nghĩ đến, chung quanh đều là nguy cơ bốn bề. Vô ý một cái, liền có khả năng ngã xuống vực sâu vạn trượng. Trước mắt mà nói, vẫn lấy tăng lên thực lực bản thân là chính. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh tiếp tục tiêu hóa ký ức của Chung Sơn Cừu, ký ức mấy trăm năm, không phải dễ dàng tiêu hóa hoàn toàn như vậy, lúc trước, hắn chỉ là tiêu hóa một bộ phận ký ức mà thôi. Đối với một ít ký ức ẩn sâu, còn chưa đi chạm đến như thế nào cả. Bây giờ có thời gian, tự nhiên là cần tiêu hóa hoàn toàn, nhìn xem có thể tìm được thứ hữu dụng đối với bản thân hay không. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh từ trong trạng thái tiêu hóa ký ức rời khỏi, sắc mặt có chút hiểu ra. Quả nhiên, phương thức tu hành của chư thiên vạn tộc, không nói khác với nhân tộc hôm nay, cho dù là cùng nhân tộc thời kỳ thượng cổ, cũng là hoàn toàn khác nhau. Cấp thánh. Thần cảnh. Hai bên xem như không khác lắm. Nhưng cấp thánh trở xuống, lại là hoàn toàn khác nhau. Thông linh đối ứng chính là cảnh giới tiên thiên thời kỳ thượng cổ. Hóa thần đối ứng chính là tông sư đến tông sư tuyệt đỉnh thời kỳ thượng cổ, đối ứng ba cấp bậc tông sư, đại tông sư cùng với cực cảnh của nhân tộc bây giờ. Uẩn hồn đối ứng đó là cảnh giới đại tông sư thời kỳ thượng cổ, thiên nhân năm tầng đầu của hôm nay. Siêu phàm đối ứng chính là lĩnh vực cảnh thời kỳ thượng cổ, nhân tộc thiên nhân 5 tầng sau của hôm nay. Sau nữa, chính là cấp thánh, thần cảnh. Đối với chư thiên vạn tộc mà nói, thông linh trở xuống là không có cảnh giới tồn tại. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì chư thiên vạn tộc, cho dù là chủng tộc yếu nhất, sinh ra đã có được thực lực nhất định, hoàn toàn không kém gì nhân tộc thông mạch cảnh, chỉ có bước vào thông linh cảnh, mới xem như bước vào khởi đầu của tu hành. Thông linh đó là mở thức hải, câu thông lực lượng tinh thần bản thân, do đó ký kết hồn hoa. Quá trình bồi dưỡng hồn hoa, tên là hóa thần. Đợi hồn hoa bồi dưỡng trưởng thành, thai nghén ra thần hồn, cảnh giới này liền trở thành quẩn hồn cảnh. Về sau nữa, chính là không ngừng lớn mạnh thần hồn, khiến thần hồn có được uy lực siêu phàm nhập thánh, quá trình này, đó là tương đương với siêu phàm cùng cấp thánh. Cho nên, ở trong chư thiên vạn tộc, cấp thánh còn có một cái xưng hô, là nhập thánh. Có thể nói, thần cảnh trở về trước, từ khi đề cập tu hành bắt đầu, chư thiên vạn tộc đều là lấy bồi dưỡng thần hồn làm chủ, quẩn dưỡng thần hồn nơi này, không cần giống nhân tộc, cần tu luyện ra kim đan, sau đó kim đan lại kết hợp cùng tinh thần, do đó thai nghén ra thần hồn. So sánh với nhân tộc, đạo thần hồn của chư thiên vạn tộc càng thêm hoàn thiện, bọn họ không cần tu luyện thân thể, cũng không cần tu luyện chân khí, chỉ cần không ngừng quẩn dưỡng thần hồn là được. Chỉ là ở thần cảnh trở về trước, quẩn dưỡng thần hồn dựa vào là thiên địa linh khí, thần cảnh trở về sau, quẩn dưỡng thần hồn dựa vào là lực lượng tín ngưỡng. Thẩm Trường Thanh yên lặng dùng phương pháp tu hành của chư thiên vạn tộc để xác minh sở học của bản thân, thật lâu sau, vẻ mặt hắn liền có vài phần cảm khái. Chư thiên vạn tộc, danh bất hư truyền, tuy cho rằng bản thân đi mới là chính đạo, nhưng cũng không phủ nhận thành tựu của chư thiên vạn tộc ở phương diện thần hồn, không phải là mình có thể bằng được. Có thể nói, đối phương đã ở trên con đường thần hồn khai phá đến cực hạn. Công pháp tu luyện các cảnh giới, cũng đến mức tận thiện tận mỹ, so sánh, mình ở trong di chỉ thượng cổ đạt được hai pháp môn tu luyện thần hồn, cùng với bản thân sáng chế môn pháp môn tu luyện thần hồn kia, ở trước mặt phương pháp tu luyện thần hồn truyền thống của Trung Sơn thị tộc, thật sự là đơn sơ đến cực điểm. Trước kia, Thẩm Trường Thanh đối với pháp môn thần hồn bản thân sáng chế vẫn là rất tự hào. Nhưng bây giờ, chút tự hào đó đã tiêu tán hết sạch. Chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không có khả năng so sánh, cái khác không nói, chỉ riêng những phương pháp tu luyện thần hồn kia Trung Sơn Cừu nắm giữ, đã vượt xa phương pháp tu luyện thần hồn nhân tộc hôm nay nắm giữ. Cũng chính là nói, nếu có thể mang phương pháp tu luyện thần hồn của Trung Sơn thị tộc truyền về nhân tộc một bên đó mà nói, cường giả nhân tộc nhất định có thể sinh ra giống như nấm mọc sau mưa. Cho dù ở trên điều kiện tiên quyết tổ mạch đoạn tuyệt, đạt được công pháp của Trung Sơn thị tộc, nhân tộc xuất hiện cường giả cũng sẽ nhiều hơn so với bây giờ rất nhiều. Chương 1199, Chúc Tông Bá Đạo. Lại được mảnh vỡ thần quốc, một, chỉ là, ý tưởng này, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Cho dù mình nắm giữ phương pháp tu luyện của Trung Sơn thị tộc, cũng tạm thời không có khả năng truyền về nhân tộc. Mình cùng nhân tộc hôm nay cách một cái tử vong cấm khu, với lại, nơi đó còn có yêu tà nhất tộc thủ, hắn bây giờ đi qua, đó là tương đương chui đầu vô lưới. Sau đó, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, yên lặng hấp thu thiên địa linh khí quanh mình tu luyện. Hắn bây giờ không thể vận dụng lực lượng bản thân, bằng không bổn nguyên biến ảo sẽ thất bại, nhưng cái này không phải là nói không thể tu luyện. Thiên địa linh khí nồng đậm. Nán lại thêm mỗi một ngày, đều là tạo hóa rất lớn. Bây giờ không đạt được giá trị giết chóc, vậy đi xem trước dùng linh khí tu luyện hiệu quả như thế nào. Nếu hiệu quả thật sự không được, lại đi nghĩ cách khác. Trong dãy núi rộng lớn, cũng có cung điện không khác lắm với Trung Sơn thị tộc tọa lạc trong đó. Đột nhiên, hư không phía trên sụp xuống, giống như là trời sụp đất nứt, uy thế đáng sợ nghiền ép xuống, khiến rất nhiều sinh linh trong dãy núi đều đột nhiên biến sắc, hầu như là ngay lập tức, có khí tức khủng bố từ phía dưới dãy núi dâng lên. Kèm theo có cơn giận kinh thiên. Chủng tộc phương nào, dám đến kỳ chủng nhất tộc làm càn? Kỳ chủng nhất tộc tuy không phải thị tộc, nhưng ở trong cường tộc có được thần cảnh, coi như là thực lực rất mạnh rồi. Dưới tình huống bình thường, cũng không có một phương thế lực nào sẽ tới nơi này làm càn. Chỉ là, đợi lúc nhìn thấy chủng tộc đến, người trung niên hóa thân đạo thể, trang phục tự như nhã sĩ của nhân tộc không khỏi biến sắc. Ngay sau đó, hắn liền ông quyền, trầm giọng hỏi. Không biết chút tông động tác lớn như thế đến trấn tông ta, Rốt cuộc là có cái gì chỉ giáo? Trấn Tông chính là tông môn kỳ chủng nhất tộc lập ra ở Tuyên Cổ Đại Lục. Người nói chuyện là Trấn Tông tông chủ không tin, chuyện trước đó không lâu thần vương đẫm máu tử vong cấm khu, tin tưởng không tông chủ cũng là rất rõ, nhưng lúc ở tử vong cấm khu, chúc tông ta có thiên tài bị thần cảnh Trấn Tông ngươi đánh lén, việc này không tông chủ cũng nên cho cái giải thích nhỉ. Chung Sơn Hạ vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm không nhanh không chậm. Ở phía sau hắn, là cường giả chúc tông đi theo mà đến. Số lượng không phải rất nhiều, chỉ là vẻn vẹn mấy chục mà thôi, nhưng mà, mấy chục cường giả chúc tông kia, mỗi một vị đều là tồn tại thần cảnh. Uy thế liên hợp lại, khiến hư không Trấn Tông to như vậy cũng phải chịu áp lực. Nghe vậy, ánh mắt không tin kiên kỵ nhìn thoáng qua các cường giả đó của chúc tông, tiếp đó một lần nữa mang ánh mắt nhìn về phía Chung Sơn Hạ. Đệ tử Trấn Tông ta đoạn thời gian gần đây không có mấy ai tiến vào tử vong cấm khu, duy nhất một kẻ ở tử vong cấm khu, đã ngã xuống ở nơi đó. Trong đó, có chút hiểu lầm hay không? Không có hiểu lầm, Chung Sơn Hạ khẽ lắc đầu. Thần cảnh kia của Trấn Tông ngươi ngã xuống, đó là thần cảnh đánh lén thiên tài chúc tông ta, chỉ là hắn không đủ thực lực, chết ở trong tay thiên tài chúc tông ta mà thôi. Ngươi đã chết, như vậy việc này liền từ bỏ. Không biết Hạ trưởng lão còn muốn công đạo gì? Sắc mặt không tin dần dần khó coi. Thần cảnh của Trấn Tông mình cũng đã ngã xuống, đối phương thế mà còn muốn tới cửa đòi công đạo. Cách làm như thế, tương đương mang thể diện Trấn Tông cùng với kỳ chủng nhất tộc đều hoàn toàn ấn ở trên mặt đất ma sát. Nếu là thế lực chủng tộc khác, hắn cũng sẽ không nói lời thừa nhiều như vậy, trực tiếp ra tay. Nhưng mà, kẻ đến chính là Chúc Tông. Đứng sau lưng Chúc Tông là toàn bộ Chung Sơn thị tộc. Hơn nữa, không nói Chung Sơn thị tộc sau lưng Chúc Tông, chỉ riêng Chung Sơn Hạ trước mặt, đã đủ làm toàn bộ Trấn Tông kiên kỵ. Nói đến cùng, kỳ chủng nhất tộc sau lưng Trấn Tông không vào thị tộc, chính là vì không có thần vương tọa trấn. Chung Sơn Hạ trước mắt, lại là một vị cường giả thần cảnh viên mãn. Không nói là một đám mạnh nhất dưới thần vương cảnh, nhưng cũng không kém là bao. Dưới tình huống cỡ này, làm tông chủ Trấn Tông, áp lực của không tin cũng là rất lớn, Chung Sơn Hạ giọng lạnh nhạt, thần cảnh Trấn Tông ngươi tuy đã chết, nhưng đó là hắn tự gieo ác quả, trách không được ai, nhưng chuyện Trấn Tông ngươi đánh lén thiên tài Chúc Tông ta, lại còn chưa kết thúc. Việc này liên quan đến mặt mũi Chúc Tông ta, Trấn Tông phải cho một cái công đạo. Dứt lời, đệ tử Trấn Tông đều sắc mặt khó coi. Cường giả chủng tộc khác ở trên hư không âm thầm nhìn chăm chú một màn này, đều lộ vẻ mặt cổ quái. Như thú vị nhìn không tin, bọn họ rất muốn xem, vị tông chủ Trấn Tông này sẽ làm ra quyết định thế nào. Thần cảnh nhà mình bị giết còn chưa tính, thế mà còn phải cho ra câu trả lời. Việc này nếu là đồng ý, như vậy Trấn Tông cùng kỳ chủng nhất tộc ngày sau liền xem như mất hết thể diện. Quả nhiên, ở nháy mắt Chung Sơn Hạ dứt lời, sắc mặt không tin liền trực tiếp âm trầm xuống. Cho dù hắn tu dưỡng tốt nữa, bị đối phương công khai đánh mặt như thế, cũng không có cách nào duy trì được. Các hạ không khỏi có chút quá phận rồi nhỉ, quá phận. Vẻ mặt Chung Sơn Hạ lạnh lùng, trong mắt đầy khinh thường. Nếu là quá phận, sau hôm nay Tuyên Cổ Đại Lục liền không còn có Trấn Tông tồn tại. Trước mắt Chúc Tông ta đã đủ nể mặt Trấn Tông ngươi, hy vọng không tông chủ chớ tự mắc sai lầm. Chương 1200, Chúc Tông bá đạo. Lại được mảnh vỡ thần quốc, 2, nhục nhã. Cực hạn nhục nhã. Ý tứ của Chung Sơn Hạ đã là rất rõ ràng. Nể mặt ngươi, mới tìm ngươi đòi câu trả lời. Không nể mặt ngươi, Chúc Tông trực tiếp diệt Trấn Tông. Giận, không chỉ có không tin giận, cho dù là đệ tử Trấn Tông, ai cũng lòng đầy căm phẫn, ánh mắt nhìn Chung Sơn Hạ hầu như muốn phun ra lửa. Thật lâu sau. Không tin nhìn đệ tử Trấn Tông phía dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Chúc Tông có điều kiện gì? Lời này vừa nói ra, trên người hắn giống như là xì ra một hơi. Cường giả khác trong hư không thấy vậy, đều âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc. Trò hay là không xem được rồi, không tin chịu nhũng ở trong mắt bọn họ có chút uất ức, nhưng lại là chuyện hợp tình hợp lý. Trong chư thiên vạn tộc, chỉ cần dựa vào một hơi làm việc là không có khả năng, cái gọi là tôn nghiêm, ở trước mặt chủng tộc cũng không tính là cái gì. Hôm nay đối phương nếu là không đáp ứng, Trấn Tông tuy không có khả năng thật sự bị diệt, nhưng kết cục cũng sẽ tuyệt đối không dễ chịu. So với Chúc Tông cùng Chung Sơn thị tộc sau lưng mà nói, Trấn Tông cùng kỳ chủng nhất tộc, tất tất cả đều quá yếu. Chung Sơn Hạ nói, Chúc Tông ta cũng không bức bách ngươi, chỉ cần Trấn Tông ngươi đưa ra một khối nhất nguyên mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc là được. Nhất nguyên mảnh vỡ thần quốc, đại biểu chính là mảnh vỡ ẩn chứa 1% lực lượng thần quốc. Số nguyên càng cao, trình độ quý giá càng lớn. Nghe nói lời này, vẻ mặt không tin lại biến đổi. Nhất nguyên mảnh vỡ thần quốc, bản thân chính là rất quý giá, hơn nữa đối phương lại đòi mảnh vỡ thần quốc cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương, trình độ quý giá liền cao hơn một tầng. Đối với Trấn Tông cùng với kỳ chủng nhất tộc mà nói, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc này, đều là rất quan trọng. Dù sao, mảnh vỡ thần quốc, chuyện liên quan đến xác suất thành công thần cảnh tấn thăng thần vương. Nhưng mà, hắn muốn từ chối, lại không có bất cứ biện pháp nào, không cho mảnh vỡ thần quốc, tiếp theo, chỉ sợ sẽ không chỉ là trả giá một viên nhất nguyên mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc đơn giản như vậy. Được. Cuối cùng, không tin gật đầu. Từ trong nhẫn trữ vật, mang một mảnh vỡ thần quốc tản mát ra khí tức mạnh mẽ trực tiếp ném về phía đối phương. Chung Sơn Hạ đưa tay tiếp được, cất nó đi. Sau đó, hắn thản nhiên nhìn quét các đệ tử Trấn Tông một lần, tiếp đó dẫn theo cường giả Chúc Tông rời đi. Trong lúc đó, chưa nói một câu dư thừa nào, ở lúc cường giả Chúc Tông rời đi, luồng uy thế đáng sợ ban đầu hư không thừa nhận kia đều tiêu tán hết. Toàn bộ đệ tử Trấn Tông buông lỏng cả người, đồng thời trong lòng cũng dâng lên khuất nhục rất lớn. Bị tông môn khác ức hiếp như thế, bọn họ lại chỉ có thể nén giận. Lúc này, không tin xoay người nhìn về phía các đệ tử Trấn Tông, vẻ mặt bình tĩnh dọa người. Tất cả các ngươi đều thấy rồi chứ, đây là bi ai của kẻ yếu, nếu là Trấn Tông ta giờ phút này chính là tông môn có thần vương tọa trấn, Chúc Tông hắn sao có thể ngông cuồng như thế? Nói trắng ra là, Chúc Tông hắn không có sai, thần cảnh ngã xuống của Trấn Tông ta cũng không có sai, sai duy nhất là ở chỗ Trấn Tông ta quá yếu. Chuyện hôm nay, hy vọng các ngươi có thể khắc trong tâm khảm. Ngày khác chớ để việc này tái diễn. Nói xong, thân hình hắn biến mất ở tại chỗ, nhưng mà, trong đầu toàn bộ đệ tử Trấn Tông, đều là đang quanh quẩn đoạn lời mới vừa rồi của không tin. Đúng vậy. Ai cũng không sai. Sai duy nhất, chính là Trấn Tông quá yếu. Yếu là nguyên tội. Nếu không phải Trấn Tông quá yếu, hôm nay Chúc Tông nào dám ức hiếp như thế. Ta muốn rời khỏi nơi này, không tới thần cảnh tuyệt không trở về. Bế quan, trong trăm năm ta nhất định phải tấn thăng nhập thánh đỉnh phong. Trong tông môn quá mức an nhàn, ai muốn ra ngoài, chúng ta vừa lúc đi cùng nhau, rất nhiều đệ tử Trấn Tông, đột nhiên đều ý chí chiến đấu sục sôi. Yếu đã là nguyên tội, vậy cố gắng mạnh lên. Chính như không tin nói. Chuyện hôm nay, bọn họ đều phải nhớ kỹ, hơn nữa tuyệt không thể để sự việc tái diễn. Trong chủ điện, không tin phát hiện biến hóa bên ngoài. Trên mặt lộ ra một nụ cười an ủi. Hy vọng lần này, các ngươi thật sự có thể hấp thu giáo huấn đi. Trấn Tông quá mức an nhàn, rất nhiều đệ tử đều không có ý tiến thủ gì. Lần này Chúc Tông bức bách tới cửa, coi như là để các đệ tử này đều tỉnh táo lại một phen. Trấn Tông tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là so với chủng tộc bình thường mà thôi. Ở trước mặt các thị tộc kia, Trấn Tông không có chút quyền lên tiếng nào. Không muốn bị ức hiếp làm nhục. Vậy chỉ có thể mạnh lên. Sau đó, nụ cười của không tin lại thu liễm, một lần nữa trở nên lạnh lùng, nhưng chuyện Chúc Tông lần này, cũng khiến Trấn Tông cùng kỳ chủng nhất tộc ta mất hết thể diện, ta làm tông chủ Trấn Tông khó thoát trách nhiệm. Không có thần vương tọa trấn, ở trong chư thiên vạn tộc chung quy là kém rất nhiều. Ban đầu còn muốn chuẩn bị kỹ một chút nữa, nhưng bây giờ, lại là không thể đợi nữa. Cường giả thần cảnh, bản thân là tâm cao khí ngạo. Hắn có thể trở thành tông chủ Trấn Tông, tự nhiên là không tầm thường. Chuyện hôm nay, đối với đệ tử Trấn Tông mà nói là loại khuất nhục, đối với hắn vị tông chủ Trấn Tông này mà nói, đó là khuất nhục lớn hơn nữa. Vừa nghĩ tới đây, không tin từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối đá màu đen khắc đạo huyền diệu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website